Thật ra Cố Thanh Sơn có mấy suy đoán, nhưng mà không cách nào xác định được sự thật. Thông tin quá ít, ít đến đáng thương. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc, có lẽ tất cả còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Không được, lần sau khi ra tay phải chắc chắn hơn mới được. Có lẽ tôi sắp chết rồi. Khi Tô Tuyết Nhi viết xong những lời này, khẽ dừng ngòi bút lại. Ngọn đèn dầu mỏng manh chiếu rọi vách tường tuyết trắng. Trên vách tường, từ từ xuất hiện một khe hở đen lớn bằng ngón cái. Một chiếc nhẫn ló đầu từ giữa ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện không có việc gì, cũng không biết chiếc nhẫn dùng cách gì, che khe hở phía sau lại. Khi trên tường trở lại màu trắng một lần nữa, chiếc nhẫn nhảy xuống. Nó nhảy lên trên bàn, điều chỉnh sự cân bằng, đứng thẳng. Tình hình thế nào rồi? Tô Tuyết Nhi khẽ hỏi. Chiếc nhẫn hạ giọng nói. Bọn họ không có ở đó, tôi tiến hành rất thuận lợi. Đóng ngoặc vuông, làm tốt lắm, lần này cảm ơn ngươi. Còn kịp không? Chiếc nhẫn hỏi. Tô Tuyết Nhi chắp hai tay vào nhau, vừa cầu nguyện nói. Chỉ mong là kịp, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền từ ngoài vào. Chiếc nhẫn không nói chuyện nữa. Tô Tuyết Nhi cắn môi, khép quyển nhật ký lại. Cô hít sâu một hơi, khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Cô hỏi, cách ván cửa mỏng manh có một giọng nữ truyền tới. Đạo sư Isa muốn cô tới gặp bà ấy trong vòng một tiếng. Biết rồi, tôi đi ngay. Tiếng bước chân dần dần đi xa khỏi cửa kèm theo tiếng nói chuyện nhỏ giọng với nhau. Cái đồ may mắn, đúng vậy, có trời mới biết vì sao đạo sư Isa lại yêu ái cô ta. Hừ, không phải vì còn sống ở trên đảo đó ư. Tướng mạo cũng không khá, nhưng rất biết nịnh bợ đạo sư, người như thế là ghê gớm nhất. Giọng nói dần dần đi xa, Tô Tuyết Nhi ôm quyển nhật ký trong ngực ngây người một lúc. Tuy còn, góc chuyện audio.com, một tiếng, nhưng nếu muốn đến chỗ của đạo sư Isa thì bây giờ phải khởi hành. Thời gian khá gấp gáp, Tô Tuyết Nhi không thể không bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân, chuẩn bị ra cửa. Cô chỉ là một người mới, ngay cả đệ tử cũng chẳng phải thế nhưng lại được một vị đạo sư của phái thực quyền gọi tới gặp mặt. Nhất định phải tới nhanh, cách chương.